chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thượng Ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đã là giữa tháng 10 âm lịch, chúng ta còn 6 tuần lễ nữa để mà học cho hết cái khóa tìm thức thể mỗi ngày mỗi khó. Chúng tôi cũng cố gắng để diễn đạt những cái gì mà mình hiểu được, để quý vị nắm bắt được mà hiểu, hiểu rồi mới thực hành được. Còn nếu không hiểu thì không biết nó chỗ nào để mà thực hành. Nhưng càng cố gắng thì Phật Pháp nó cao siêu, nó sâu thẳm, có nhiều cái biết mà nói không được, có nhiều cái nói được mà người nghe lại không được. Cũng thì một câu nói, nhưng người này hiểu cách này, người khác hiểu cách khác. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Tùy theo mỗi trình độ, mỗi sự nhận thức mà mỗi vấn đề, mỗi sự việc, mỗi lời nói, mỗi người hiểu mỗi khác. Chúng tôi chỉ mong chung chung là quý vị nắm bắt được một phần nào để quý vị hiểu được thế nào là mạt na thức, thế nào là a lại gia thức. Trong lúc đang suy nghĩ thì có một chị tới hỏi thầy. Dạ thưa thầy, thầy có hung đàn bà không? Bây giờ quý vị trả lời giùm thầy phía đây, có hung hay không hung? Mọi thật cười không có trả lời thứ thiệt chứ. Đâu quý vị, thầy trả lời sao? Thầy nói có hung đàn bà chứ. Sao không hung? Cái gì đó hỏi thầy hung thế nào? Tôi nói ưa thích thầy hung. Như vậy thì thầy có biết hung không? Biết chứ, có hung và biết hung. Hung hồi thớ còn nhỏ, chẳng những biết mà đam mê nữa. Hung mẹ tôi chứ, hung chị tôi chứ, hung em tôi chứ, và hung lung tung hết. Nhưng mà chúng tôi hơn quý vị một chỗ là lớn lên đó, chúng tôi rời mẹ, rời chị, rời cái nỗi hung đó, tôi không đắm nhiễm. Và mãi tới bây giờ tôi vẫn nhớ cái nụ hung đó chứ. Chẳng những tôi hung mẹ tôi mà mẹ tôi hung tôi chứ. Thèm hung lắm. Trông cho mẹ về, bá lên cổ mẹ để em hung một cái. Ở trong chùa rồi, 7 tuổi rồi mà trông cho nó vắng khách để mình khỏi hầu nước cho sư ông, để chung hàng cào về nhà chung chung dưới bếp gắt măng rê để ăn vụng tôm khô, tôm kho với thịt heo. Rồi lên mẹ lên nghe cục cửa ở dưới gắt măng rê, mẹ mới rồi con chục con nó về nó ăn vụng dưới rồi. Cái mẹ ngồi chờ, khi bước ra mẹ kêu nó lại đây tôi lau miệng cho. Chứ mà để cái miệng nó lên vô là chú nhang á, chú ngửi chú biết bay mùi thịt á, là chú quánh cho màu mà chưa. Mẹ vừa lau miệng mẹ vừa hung, thì lúc đó phải bá cổ mẹ hung chứ. Nếu như không chiến thắng được thì có lẽ bỏ chùa trở về ở với mẹ, ở với chị. Suốt cuộc đời niên thiếu có một người chị bạn dì ruột tên là chị Dậm, chị đó cưng như ngọc vàng như ngọc. Nhưng mà khi vào chùa đó thì cũng nhớ chị chứ. Rồi tôi tới 10 tuổi mới sinh ra em tôi. Dĩ nhiên ở chùa 2-3 năm cũng phải chạy về mà không em chứ. Nhưng có cái hay là rời bỏ được. Chứ nếu nó không á thì lớn còn hung đàn bà nữa, hung vợ, rồi hung con, thì con đâu tu. À, ở đây chúng tôi muốn nói ngay cái chỗ đó. Tới mãi bây giờ chúng tôi vẫn nhớ nụ hung đó. Thưa quý vị, cái nhớ cái nụ hung đó là cái gì? Là A Lại Gia Thích. Tôi chỉ cho quý vị nhớ cái đó là A Lại Gia Thích. Nhưng A Lại Gia Thích của người tu hành á, nhớ nhưng không đắm nhiễm. Còn người không tu hành nhớ mà là đắm nhiễm. Người tu hành như quý vị, người ta chửi quý vị nghe chứ, quý vị nhớ chứ. Nhưng mà quý vị không chấp, gặp họ quý vị cười. À, chị Mạnh Giói lúc này làm ăn sao, cháu nó có khỏe không? Đó, thái độ của người tu hành. Còn nếu mà không tu hành á, gặp cái là ngồi chỗ khác. Đó, cái chỗ tu hành hay không tu hành chỗ đó. À, cái mềm mại, cái mùi vị ai không ham. À, và trời đất sinh ra vốn nó là âm dương. Quý vị dù là tu hành là lớn tuổi chứ, nhưng quý vị cũng cần, bây giờ là không còn cái ái dục giữa vợ chồng, nhưng mà ái dục giữa mẹ con, ái dục giữa bà cháu, ái dục giữa cô cháu, dì cháu, làm gì quý vị cắt bỏ sớm vậy? Nhưng mình đã nguyện tu hành và mình biết cái đó là cái nó không có giải thoát, nó chằng chịt, nó ràng buộc, nó làm cho phiền đi, cho nên mình cắt bớt cái đó hoặc là chấm dứt cái đó chứ. À, cho nên nó quan trọng là người nào có tách rời được những cái lưu giữ trong A Lại Gia mà dứt khoát được hay không, dứt khoát được hay không. Hôm nay chúng tôi định trình bày về cái A Lại Gia, nhưng mà chúng tôi nghiên cứu tới nghiên cứu lui, A Lại Gia khó quá. Chúng tôi tưởng bộ mặt na là khó, ha, không ngờ là khi vào A Lại Gia là quá khó. Cho nên người học Phật có nhiều lúc muốn điên cái đầu, bởi vì chẳng những khó mà nó còn nhiều tên, nó lung tung hết, đủ thứ tên hết, mỗi chỗ một khác, mỗi sách viết một khác, mỗi hoàn cảnh một khác. A Lại Gia, chữ gia này quý vị viết là dê a gia, cho nó không phải là dê a gia. Nó còn là A Đà Na, nó còn là Sở Tri Y, nó còn là Chủng Tử Thức, nó còn Di Thục Thức, nó còn Vô Cấu Thức, nó còn gọi là Bát Đệ Bát Thức, nó còn gọi là Hiện Thức, nó còn gọi là Vô Một Thức, nó còn gọi là Bán Thức, nó còn gọi là Trạch Thức, nó còn gọi là Chấp Tri Thức, nó còn gọi là Căn Bản Thức, nó còn gọi là Đệ Nhất Thức, nó còn gọi là A Lại Gia Thức Tam Chúng. Còn nhiều nữa, chúng tôi chỉ kia kể 15 cái tên của nó, quý vị thấy đã mệt rồi. Bây giờ mình dẹp hết đi, đừng thèm nghĩ cho nhiều. Nghĩ cái nó là cái thức lưu giữ. Lưu giữ thì mình dễ hiểu. 15 cái tên này mình gọi nó là lưu giữ đủ rồi, việt hóa nó đi. Nhưng mà cũng nói để quý vị khi đọc sách hay nghe ai nói, ví dụ là họ nói A Đà Na Thức thì mình biết nó rồi đó. À, biết nó tức là họ nói là A Lại Gia rồi đó. Người ta vẫn nói Vô Cấu Thức thì mình biết là A Lại Gia rồi đó. À, quý vị ở đây đa phần nhiều vị lớn tuổi, trí nhớ nó cũng kém đi, cho nên chúng ta không cần nhớ. Nếu chúng tôi có dịp, chúng tôi sẽ giải ra trên một tờ giấy, rồi quý vị lấy cái tờ giấy ấy, hay là trong cái bài đó quý vị cất đi. Khi nào người ta nói tới 15 cái tên của nó, 17 cái tên của nó, bao nhiêu cái tên đó, quý vị lấy ra quý vị đọc được. Còn bây giờ học và hôm nay nghe, quý vị chỉ nhớ nó là lưu giữ thức. À, cái thức lưu giữ. Cảm xúc là nó thuộc về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi và về thân. Tưởng tượng á thì nó thuộc về ý. Mơ mộng nó thuộc về mạt na, còn lưu giữ nó thuộc về a lại da. Nếu quý vị đi bốn cái phần này mà nó chín chắn, không hiểu một cách nghĩa là tuyệt vời, nhưng mà mình hiểu một cách mờ mờ cũng được. À, hiểu cách mờ mờ được, không cần hiểu những cái nghĩa, à, cái âm Hán Việt hay là Việt Nho, mình không cần hiểu như vậy, hiểu đại cương cũng được. Nhưng mà chỉ hiểu là cảm xúc, à, cảm xúc quý vị dễ nhớ rồi. Rồi hiểu cái nữa là tưởng tượng, rồi hiểu cái nữa là mơ mộng, và hiểu cái lưu giữ bốn cái đó. Còn mấy cái kia thôi bỏ qua. Và lưu giữ là gì? Lưu giữ là câu chuyện chúng tôi ví dụ đó, nhiều ví dụ lắm, à, chứ không phải một vài cái ví dụ như vậy. Nhưng quý vị cứ đem một cái ví dụ đó mà quý vị so, thì quý vị sẽ nhớ nó là ai. Và khi đạt thấu rồi thì sang năm chúng ta bước lên một cái nữa, chúng tôi sẽ chứng minh cho quý vị biết thế nào là vô thức. À, cái mặt na thức á, ngó vậy mà dễ. Và làm sao bây giờ chúng tôi nói tới đây, nhưng mà đã chuẩn bị để sang năm nói cho quý vị biết cách thế nào nó là vô thức, giữa vô thức và tri thức nó khác nhau thế nào, giữa vô thức và mặt na thức nó khác nhau thế nào. Mặt na thức nó chỉ có cách là nó lưu giữ những cái gì mà mặt na nó đem lại, cái anh thứ bảy nó đem lại. Mặt na nó chỉ lưu giữ cái gì mà cái anh mặt na nó, a lại da nó chỉ giữ những cái gì mà mặt na đem lại cho nó. Cái cô thứ tám đó, cái người út nhất á, mà nó là lớn nhất, đó là a lại da, đó là lưu giữ nó, lưu giữ cái của cái người thứ bảy truyền cho nó. Người thứ bảy là hiện thân của người thứ sáu là y. Đó, thì hôm nay đáng ra chúng tôi trình bày về a lại da, tức là lưu giữ. Nhưng chúng tôi ngồi ngẫm đi ngẫm lại, nếu hôm nay mà trình bày a lại da đó thì quý vị sẽ không đạt. Cho nên chúng tôi liền nhớ thêm một bài nữa. Bài đó là siêu cảm xúc. Cảm xúc đã khó hiểu rồi, mà bây giờ với cái siêu cảm xúc đó thì là khó không? Siêu cảm xúc hay là siêu ngũ giác quan? Ngũ giác quan á, đã khó hiểu rồi, mà bây giờ lại là siêu ngũ giác quan á, thì sao hiểu nói? Ngũ giác quan là gì? Là mắt, sự thấy của mắt, sự nghe của tai, sự mùi vị, mùi của mũi, cái sự vị của lưỡi, cái sự cảm giác của thân. Đó là ngũ giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bài hôm nay là bài siêu trên năm cái đó. À, siêu trên năm cái đó. Và tại sao gọi nó là ngũ giác quan? Tại sao gọi nó là nhãn thức? Và tại sao gọi là nhãn căn? Ai nói đi, ai trình bày giùm cho thầy đi. Rồi chúng ta vào bài. Tại đó có lỗ tai, mình gọi nó là nhĩ căn, mà không lỗ tai mà mình gọi nó là nhĩ thức. Trình bày được cái đó thì quý vị mới bắt đầu vào bài là siêu cảm xúc được. Quý vị trình bày đi, ai nói cũng được. Tại sao gọi là thức mà tại sao gọi là căn? Trước khi để quý vị vào cái phần đó thì chúng tôi trình bày qua những cái danh từ, để quý vị xóa bớt đi những danh từ có tính cách Trung Hoa. Khi mình học Phật Pháp, khi mình nói lại Phật Pháp, mình bỏ bớt cái danh từ kêu là Trung Hoa đi, làm sao nói danh từ Việt để cho dễ hiểu. Với sơ cơ học Phật rất mệt mỏi về Phật gia ngữ. Gia ngữ tức là danh từ của Phật đó, của nhà Phật đó, nhất là danh từ duy thức học, dù có tránh nhưng mà cái khóa thứ tư này không làm sao né khỏi những thuật ngữ như nhãn căn, nhĩ căn, nhãn thức, nhĩ thức, vân vân. Tức là năm cái mắt tai mũi lưỡi thân đó, nó đã là 10 danh từ rồi nè. Rồi mở rộng ra là ý thức, mạt na thức, a là gia thức, im la thức, nó làm đánh tránh coi. Nhưng bây giờ mình làm sao mình tránh? Nếu để đó chúng tôi nói với quý vị, rồi quý vị nói lại với bạn của quý vị, người thân bằng quyến thuộc quý vị, thì người ta điếc luôn. Quý vị thì có thể hiểu mờ mờ, nhưng mà người ngoài nghe ta điếc luôn. Chẳng những nó khó hiểu khó nhớ mà nó còn chằng chịt âm từ Trung Hoa, cho nên Phật pháp khó phổ cập đại chúng, nhất là phổ cập vào giới trẻ. Cái giới quý vị vậy, cho quý vị còn học chút ít về chữ Nho. Nếu không á, quý vị đi nghe hát bộ, quý vị cũng nghe được cái tiếng có âm Trung Hoa, hoặc là những câu ca dao hò về. Còn bây giờ cái giới trẻ bây giờ cái âm Trung Hoa rất là xa lạ. Nếu như Giáo hội Thiên Chúa họ sang Việt Nam, Giáo hội La Mã đó, mà người ta truyền giáo, ta vẫn để cái âm Latin để ta truyền bá, và ta nói rằng là chỉ có âm Latin đó mới là lời của Chúa nói, thì giờ này Giáo hội Thiên Chúa Việt Nam độ chừng vài ngàn người, chứ không có lên tới số triệu như bây giờ. Tức là người ta biết canh cái, ta mượn cái nét chữ Ả Rập để ta nhập vào cái ngôn ngữ Việt Nam, ta biến thế ra một loại chữ để ta truyền bá kinh thánh. Còn Việt Nam mình á thì chấp cứng ngắc, Nam Tông thì giữ nguyên kinh tiếng Ấn Độ, tiếng Pali hoặc tiếng Sanskrit. Sanskrit lại càng khó nữa, Sanskrit là Bắc Phạn, còn Pali là Nam Phạn, Nam Ấn Độ, cho nên rất là khó, rất là khó. Cho nên giới Nam Tông không mở rộng được. Bắc Tông thì lai Trung Hoa, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút chút Việt Nam pha trong đó, cho nên tương đối là giới Bắc Tông có mở rộng. Nhất là gần đây trong 50 năm chấn hưng Phật giáo và từ năm 63 tới nay, nhiều vị ở trong giới tăng lữ đã canh cái rất nhiều trong những phiên dịch, trong những truyền bá. Tuy nhiên cũng chưa có thoát khỏi nổi, chưa thoát khỏi nổi. Bắt đầu năm khóa học của đạo tràng này, chúng tôi đánh bạo đổi cái tên của khóa học, đổi cái tên của khóa học. Ví dụ như mà chúng tôi mở, tôi nói là khóa thứ nhất là sắc uẩn thì không ai hiểu gì hết, nhưng mà tôi nói là thân lực thế, mặc dù nó cũng hơi có nho trong đó, nhưng mà quý vị hiểu. Còn nói sắc uẩn quý vị không biết gì, cho nên cái tên thân lực thế khóa một tức là nó vòng qua vòng lại, nó hướng dẫn quý vị về sắc uẩn. Sắc uẩn tức là nó nằm trong cái ngũ uẩn, ngũ uẩn tức là ngũ ấm. Có một vị thầy tôi hỏi ấm với uẩn, ngũ ấm với ngũ uẩn khác nhau thế nào, thì thầy đã nói là khác nhau. Tôi nói chết rồi, vậy là ông chết rồi. Ngũ ấm với ngũ uẩn giống nhau, ấm là tích tụ, uẩn cũng là tích tụ, mà nó còn gọi là ngũ chúng nữa, chúng là tích tụ. Nếu mà chúng tôi nói ngũ uẩn á thì là quý vị không thể nào học được hết, cho nên chúng tôi nói là khóa thứ nhất thân lực thế, khóa thứ nhì sinh lực thế. Nếu cái khóa thứ nhì sinh lực thế mà chúng tôi nói là sổ tức quán á thì không ai học hết. Trước nhất là danh từ có cái đổi, và trong những bài vở, trong lối hướng dẫn có cái đổi nhiều. Qua khóa thứ ba là khóa ý thức thể. Quý vị biết cái khóa ý thức thể này chúng tôi cái chữ gì không? Quán niệm. Nếu chúng tôi nói quán niệm, khóa thứ ba là khóa quán niệm, thì không ai không ai theo hết. Ừ. Quán niệm là cái gì? Mà chúng tôi nói ý thức thế đó, quý vị nó được được, mình có cái ý, mình theo mình học. Học qua thử ông thầy ông dạy cái gì mà ý thức thế. Và nhất là cái khóa này nè, cái khóa mà quý vị đang học đây, đang là mệt mỏi nhức nhối với nó, cái khóa này là rất là khó. Là cái khóa này dành để cho hướng dẫn tăng sĩ, chúng tôi kêu là xâm mình. À, chúng tôi cảm tử tiên phong để đem ra phổ biến cho giới cư sĩ, nhất là giới cư sĩ không đồng đều. À, khóa thứ tư, nếu khóa thứ tư này mà chúng tôi nói là khóa A Lại Gia và Mạc Na thì không ai đi học hết. Ừ. Nhưng mà chúng tôi nói tìm thức thể, quý vị nghe tìm thức thể có gần gần quý vị một chút. Và cái khóa sắp tới, khóa sắp tới là sang năm, nếu chúng tôi nói là khóa Im Ma La Thức, quý vị thôi tại nhà vì Im Ma La Thức cái đó á, không dứt khoát không ai đi. Và quý vị nói hỏi cho bữa nay học ở trên chùa giảng gì á chị, giảng Im Ma La Thức biết luôn, cho nên mà nghe nó là vô nhiễm thế. Ồ, vô nhiễm được á, mình học cho nó bớt nhiễm đi. Bớt nhiễm đó là vô, là Im Ma La Thức, là vô thức, là cái thức thứ 9 của mọi người, ai cũng có hết á. Cho nên tài liệu Phật pháp năm khóa này rất khó, nhưng chúng tôi tại sao dám đem ra để trình bày quý vị, đô quý vị, tại sao tôi chủ quan như vậy? Chủ quan bởi vì là người nào cũng có cái này hết, người nào cũng có cái Im Ma La Thức hết, người nào cũng có Ai Lại Gia Thức hết. Nhưng mà thường thường người ta học Phật có chạy tới kiếm bên ngoài đó, ta có soi lại bên trong, soi thấy năm uẩn đều không có gì, ngày nào cũng đọc hết. À, sắc tức thì không, mà không tức thì sắc, đọc ôm sòm hết, nhưng không bao giờ ai chịu soi về năm uẩn của chính mình, không bao giờ đếm được cái hơi thở mình, không bao giờ tung cái ý mình ra, thu cái ý mình vào, thì làm sao thành tựu. Và không bao giờ chịu chặt bó, gạn lọc cái cặn bã bỏ lại. Quý vị thường thường người nào ngon lắm thì đem thuốc sắc một ấm 6 chén, còn lại 8 phần uống hết, nó là ngon. Chứ hồi xưa đó thì đem cả lá, cả cây, cả cành giả ra và uống cả xác, uống hồi còn tươi, rồi dần dần á phơi khô đi rồi nấu nước mà uống hết, dần dần á mới sắc 6 chén, còn lại 8 phần. À, còn lại 8 phần, rồi dần dần á mới giả nhỏ ra, rồi bọc đường, viên lại bọc đường. Bây giờ thời đại văn minh, người ta nấu đi rồi ta cất cái hơi lên vô trong ông bun để mà tiêm vào thịt hoặc uống, cái xác ta bỏ đi. Nhân loại ta văn minh tới chỗ đó. Đức Phật dạy cho những đứa con của Ngài, những đứa học trò của Ngài, Ngài nói là nên bó đi, lên trên cái cầu vô thức đứng con, còn cái mà chứa trong lưu giữ con bó bớt đi. Đừng nói là văn minh, ông cha chúng ta nấu rượu đó, đem tất cả nếp ủ đi, bỏ men vào, rồi thành một nồi hèm, bắt lửa chậm lên, rồi cái nồi hèm đó nó bốc lên, cái hơi, nó thành rượu. Những người nấu rượu ta biết xài Im Ma La, xài cái tinh vi, rồi cái ở dưới cái lưu giữ đổ cho heo ăn. Còn những người con Phật á thì ăn luôn cả hèm, biết chừng nào mà tiến bộ. À, chúng tôi nói như vậy đó, bữa nay là để quý vị từ từ từ rồi quý vị sẽ mở. Đó. Quý vị hiện giờ là ăn luôn cả hèm, chứ không chịu lấy lên cái tinh chất, lấy lên rượu rồi đó mình biên chế nữa, chứ không phải để rượu mà uống nữa. Lấy lên thuốc vào trong cái trong ống rồi mình còn biên chế nữa. Tới đây Phật giáo chưa khoanh tay. À, tới đây chúng tôi chưa khoanh tay trước quý vị. Tôi không bao giờ khoanh tay để quý vị ôm mà ăn hết cả nồi hèm. Chúng tôi không bao giờ khoanh tay để quý vị nuốt hết cái lưu giữ, cái A Lại Gia. Chúng tôi không bao giờ khoanh tay chịu để nhìn thấy quý vị ôm cái nụ hôn đó, mà hôn từ cái hồi trong còn bé thơ cho tới lớn, tới già, ôm hôn cha, hôn mẹ, hôn anh, hôn em, rồi tới ôm người ngang bạn đường đời của mình, rồi tới ôm con hôn trở lại, rồi ôm cháu hôn trở lại, rồi chết đi cái A Lại Gia cũng quay lại hôn nữa, hôn cái xác chết nữa, gớm chết thôi, để gớm thu quắc, có gì trống xa. Nếu hai vợ chồng mà thương nhau lắm, bà vợ nói anh đưa tôi hôn anh cái coi, hôn cái nói anh nhổ nước miếng trong miệng tôi nuốt một cái coi, nuốt được không? Nhưng mà cũng có bà cũng dám nuốt lắm, nhưng mà anh đái trong cái chén tôi uống miếng coi, cũng có bà dám uống lắm, thương lắm cũng dám uống lắm. Nhưng mà nói anh đại tiện ra dĩa để tôi ăn miếng coi, không được à? Thôi quá, mường tượng như vậy thì không có cái gì trong đó, mà cứ ôm hung hoài để cho cái chữ ái nó dập dồi mình mà chết lên chết xuống, ghen lên ghen xuống, quýnh lộn lên quýnh lộn xuống. Trong này thiếu gì bà nát tan cõi lòng đang ngồi đây, ngồi đây chơi nhà ông ba tới nhỏ, ông đang chờ con nhỏ nó đi đó. Cho nên chúng tôi khi mà chúng tôi giảng kinh Pháp Hoa, tôi nói là người ta ngoài đời người ta nói ớt nào là ớt không cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Tôi mới cái đó là có ớt Đà Lạt không cay, gái tu an lạc hạnh chẳng hay ghen chồng. Quý vị tu theo cái phẩm an lạc hạnh á của Pháp Hoa Kinh mà tu cho tròn cái phẩm an lạc hạnh á, không còn cái chuyện ghen chồng nữa đâu. Quý vị học hết cái khóa A Lại Gia này rồi đó thì quý vị cũng chẳng cần ghen chồng nữa đâu. Chẳng những không ghen mà trái chiếu ra, tôi lạy gì ba lạy, bốn lạy, năm lạy, chín lạy nữa, vì lãnh giùm của nợ tôi mà. Ừ, cái hồi ông còn trai đẹp biết bao nhiêu, sức khỏe đầy đủ à, và còn gọn gàng nữa thì tôi hưởng hết rồi. Bây giờ ông là sao mấy tuổi rồi, năm mấy tuổi rồi, bây giờ vì do lãnh cái của nợ là tôi lạy gì chứ, ghen là ghen cái gì? Tại sao ông xả ra đấy mà tu? Biết bao nhiêu đời trầm ngâm theo mà cứ giữ hèm mà ăn á, trời ơi là trời, ăn hèm riết thành heo thôi, phải không? Đó, chúng tôi không đi sâu lắm, lướt lướt qua thì quý vị cũng mường tượng thế nào nguy hiểm của A Lại Gia, cái nào đáng giữ và cái nào không đáng giữ. Những cái chuyện đáng giữ không giữ, những cái chuyện đáng tung lên không tung lên, những cái chuyện đáng lọc mà không lọc, cứ để đầy hết một nồi hèm, chết chưa? Đó, hôm nay quý vị cứ nói quý vị tu dữ dội lắm, trời ơi có ai tu bằng tôi đâu. Bây giờ nói ra nghe tôi có tu không? Nếu đã tu thì cái ai nó không còn hả? Thì chúng tôi cũng như quý vị thôi. Bây giờ là thành ông thầy, chắc cái hồi 7 tuổi đó ông thầy, 7 tuổi cũng là một thằng bé mà phải đi tu cái chùa cho nó xa để đã cam. Cái chùa với cái nhà là một miếng đất, chỉ rào một cái hàng rào thôi. Người chú chùa là bà nội à, mà người hòa thượng của chùa đó em ông nội và ông cậu, mấy người trong bà con. Cái nhà sát bên mà lúc đó là con một, khi chúng tôi 7 tuổi chưa sanh em tôi ra, cưng biết chừng nào hả? Nhưng tại sao chúng tôi không nhớ nụ hôn của mẹ tôi, chúng tôi không nhớ lưu giữ cái nụ hôn của chị Ba Dặm của chúng tôi? Và khi chúng tôi lên 10 tuổi sinh em, tại chúng tôi sao không nhớ cái nụ hôn của em tôi à? Tại sao chúng tôi sớm bỏ được? Bây giờ thì dĩ nhiên, hay là khi mà lớn lên thành thầy thì dĩ nhiên, nhưng mà hồi đó làm sao được chứ? Đồ quý vị đại thật, ai giỏi? Ai giỏi trong cái đó? Mẹ tôi giỏi chứ đâu phải tôi giỏi. Mẹ tôi quên cái nụ hôn đó chứ đâu phải tôi quên nụ hôn, phải không nào? Đó, chính mẹ tôi là một vị đã đắc được, trừ được cái lưu giữ ở trong A Lại Gia thích, quên đi. Chứ nếu mà mẹ tôi ở đây có hai bà nè, con đi tu không cho đi nè, bây giờ đừng nói ai xa, em tôi đó à, mấy năm mà cứ nói thằng này nó lớn, con sẽ cho nó xuống chùa, nó ở thầy. Năm ngoái dẫn nó xuống này, ở trên khóc 3 ngày 3 đêm. Trên nhà khóc 3 ngày 3 đêm, ở trên Hóc Môn. Thằng nhỏ về thấy mẹ khóc quá, ở nhà luôn, không tu nữa. Mẹ con khóc quá, con tu không được. Mà em tôi là mẹ tôi đẻ ra mà, sao không giống mẹ tôi chút nào hết? Ở đây quý vị thiếu gì người giống như em tôi? Con đi 2-3 bữa là ngồi khóc sưng mắt thôi, nói cái miệng thì ngon lắm, đi chùa mới tu rồi vậy đó. Chứ mà con đi hả, cháu đi khóc cho mà xem. À, đâu dễ đâu, dễ nuốt à. Dễ ăn mà khó nuốt. Cho nên cái người tu ít mà cái người trần tục là nhiều. Mà nuốt làm sao? Nuốt là nhá cái hèm lại, lọc cái hơi lên à, cái đó là nuốt đó. Cho nên quý vị theo 4 năm rồi không uống đâu, rèn luyện chút nữa để sang năm đi vào cái khóa vô nhiễm thế, để quý vị tập cho mình, tập cho những người thân nhân mình, tập cho những người quyến thuộc mình, và hướng dẫn cho bè bạn, cho những người khác không phải bè bạn, bớt đi cái phần ô nhiễm, bớt đi những cái phần trần tục, để cho cõi đời nó nhẹ nhàng, để cho cõi đời nó thanh khiết, để cõi đời nó đầy hương thơm, để cõi đời nó đầy trong sáng, để cho thần tiên còn ghé chân xuống chốn phàm trần. Còn cõi đời nhiều ô trọc quá, nhiều mùi thịt cá hôi thối quá, nhiều cái chuyện ân ái lăng nhăng quá, nhiều cái quán hàng mở ra để chuyên môn là ăn nhậu quá, thì chẳng những quỷ thần ta không đến, thần tiên không đến đã đành, quỷ thần không đến đã đành, nhưng mà cái giới thực giả ta cũng chán ngán. À, cũng chán ngán. Nhìn một quốc gia nào, thấy quốc gia nào có những nơi tôn nghiêm, những thánh đường, những am viện, những nơi tu hành, những đoàn người thoát tục nhiều, thì cái xứ sở đó văn minh. Còn nhìn những nơi nào mà ham ăn, ham uống, ham rượu, ham chè, ham bê, ham bét, thì cái nơi đó người ta đã đánh giá được cái văn hóa của cái dân tộc đó rồi. Cái này đố mà nhà nước làm được, chắc chắn nhà nước không làm được. Bất cứ quốc gia nào trong cái Việt Nam, nhưng mà ai làm, họ mở cái quán, họ mở cái nhà hàng mà những người chung quanh đó đừng đi dự, thì bán cho ai? À, cho nên Việt Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, đã thành công một trận rồi. Tôi nhớ cách đây khoảng 6-7 năm, chỗ nào cũng nhà hàng, chỗ nào cũng trung tâm nhà hàng, mới nhà hàng thôi la liệt ngã ba ngã tư nào nhà hàng, lúc đó là nhà hàng quốc doanh. Rồi bây giờ những cái bán nhà hàng nó dẹp mất hết rồi. À, bây giờ chỉ còn có tội là ngồi giữa đường giữa xá ăn, đụng đau cũng ăn, chỗ nào cũng thấy người ăn hết. Buổi sáng là thôi ăn, nhưng ăn nhỏ nhỏ thì cũng được đi. Nhưng làm sao tiến tới để đừng cái lưu giữ cái chất thèm, đi ngang qua bay mùi thèm. Đường Nguyễn Kiệm nè, chiều cái là họ đem thịt bò hay thịt gì đó họ đỏ trong họ nướng thôi, khói ra đầy đường hết. Xe nào đi ngang qua cái lỗ mũi chảy nước miếng ra, mũi hít cái miệng chảy nước miếng ra, dừng xe cho ăn thôi. À, họ nhử người như họ nhử súc vật vậy. Cho nên những cái con người mà giàu ăn đó, nếu với trí thức nhìn vào thì ta xem mày có buồn lắm mày ơi. Thà đừng có cái nhử mà mày du thì coi được, mà mày đi ngang qua mà mày thấy nhử với mày vô đó thì cũng không hơn gì con vật đâu. Cái nước khác, những nước văn minh họ không có làm cái trò đó. Nếu làm cái trò đó đó, điều thứ nhất là những cái chất đó vô trong quần áo, vô những người đi ngang qua đường, mất vệ sinh, sở vệ sinh ta bắt liền. Chiều ta đem dầu thơm, ta để trong máy bay trực thăng, ta bay ra khắp trong thành phố, ta rải xuống dưới thành phố có hàng chục lít dầu thơm vậy. Quý vị qua Thụy Điển coi, quý vị qua Singapore coi, chúng tôi chưa đi, nhưng mà những bè bạn nói lại kể lại. Còn thành phố mình á, con đường cũng kể ra nhiều con đường rất là tốt, đem cả bánh xèo đút ra ngoài đường, đem cả thịt nướng ra ngoài đường, hơi bay ngu ngút mà người ta đi ngang qua, cái lỗ mũi bay mùi, cái miệng chảy nước miếng, ngừng xe bước vào ăn đã. À, thành ra cái vấn đề là tự con người tiêu thụ, tự cái dân trí đó nó có dân trí hay không. Phim Hồng Kông qua đây mà cái phim nào lành mạnh mình coi, phim nào không lành mạnh tẩy chay và con mình tẩy chay, thì phim nó bán cho ai? Tự quý vị còn ham thích coi mà. Tự quý vị chưa chán ngán 50 năm chiến tranh, bom rền đạn lạc, máu đổ thay phơi, chưa đã, bây giờ còn thích coi phim Hồng Kông để cho nó chém nhau nữa. À, ai đây? Đổ thừa ai đây? Cho nên những lớp khoa học này chúng tôi chỉ dạy lướt qua, chúng tôi không đi vào chi tiết. Nhưng khi quý vị cái A lại gia thức, cái mạc na thức, cái ý thức của quý vị có rồi, thì tự nhiên quý vị cảnh tỉnh lấy chính mình, rồi đồng thời là cảnh tỉnh cho bè bạn của quý vị, cho xã hội, cho chòm xóm, cho quê hương, cho thành phố, cho đất nước, cho dân tộc của chúng ta. Dân tộc chúng ta ưu việt cũng có, mà thiếu sót cũng phải là không. Vì suốt dòng lịch sử khai quốc, lập quốc, dựng nước và giữ nước gần 5.000 năm thì đã mất hết 2.000 năm đô hộ rồi. Nếu như một nước khác thì giờ này không còn nữa. Và không có lúc nào mà không bị xâm lăng. không có lúc nào có bị người ta chuẩn bị xâm lăng. Bây giờ quý vị ngồi đây yên, quý vị ngồi đây yên để nghe pháp, thì ngoài biên thùy vẫn có người chuẩn bị xâm lăng. À, cái đất nước mình nó như vậy đó. Nếu dân trí mà không có thì đành chịu thua thôi. Cho nên dân trí đó nó có, nó không phải có ngay bây giờ, mà nó đã có hàng ngàn ngàn năm rồi. À, cho nên quý vị học Phật đừng nghĩ rằng là học để cầu an tiêu cực. Đức Phật đó, không có ai mạnh hơn bằng Đức Phật. À, cao không ai cao hơn Đức Phật, rộng không ai rộng hơn Đức Phật. Cao, sâu, rộng, mạnh, mạnh không ai mạnh hơn Đức Phật. Mạnh chỗ nào? Mạnh đó là mình tự chiến thắng lấy mình, kẻ đó là mạnh nhất. Và cái thứ hai là không ai để xâm lấn mình, kể những ngàn nàng ma đang già không xâm lấn ngài, kể cả những cái nơi mà ngài bước chân đến cũng không ai xâm lấn, kể cái giáo pháp ngài truyền bá ra cũng không ai thèm xâm lấn. Chẳng như hồi đó mà tới bây giờ, mãi mãi ngàn sau cũng không ai xâm lấn được, không ai diệt trừ được, không ai đàn áp để tiêu nó được. Cái mạnh đó, cái mạnh mà là không mạnh. Cho nên trong cái bài Thượng Bất Khinh, cái bài năm đó chúng tôi ra rồi, chúng tôi rời khỏi đạo tràng, quý vị nhớ không? Trong cái bài đó là mở đề là gì đây? À, vào đời hai chữ mẹ truyền trao, đấu và khiêm con chọn chữ nào? À, rồi cuối bài thơ đó, gần hết bài thơ đó, thì chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu, con đấu hơn người thì gây người đau khổ, bằng nếu thua người, người sẽ hại con. Nghe thì nó tiêu cực dữ lắm, mẹ gì đâu dạy thằng con tiêu cực. Nhưng mà coi lại đi, không phải tiêu cực nha. Chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu, chẳng thắng nhưng mà không thua đấy. Cái mạnh mà không thua, chứ nếu gì để cho thua rồi mới thắng, để đấu rồi để tới hòa. Cái đạo Phật là không cần đấu, cho nên không có cái hòa. Chẳng thắng cho nên không cần thua. À, cái đó mới là Thường Bất Khinh, cái đó mới là tuyệt vời, cái đó mới cốt túy đạo Phật. Nhưng muốn cái đó thì những bà mẹ Việt Nam phải chịu rời bỏ bớt cái hung, bỏ bớt cái hung cá vị, để hung cái hung chân ngã, để hung cái hung đại ngã. Để cái thì giờ đó thay vì ôm con ôm cháu hung thì mình hung giữa không gian, cả một vũ trụ bao la tha hồ của vị hung. Không khi nào một thằng bé tha thiết ái dục, ta đang thiết tha mà ông thầy tới nay cô đừng ái dục, chém mình để cho đừng nói bộ thầy cấm con ái dục thì dẫn ở nhà con về chỗ thầy á, rồi thầy là thầy đi kiếm bà nào cho ông á, chém thầy không được, khó lắm. À, cho nên muốn lấy cái dao của đứa bé đó sợ nó nguy hiểm thì phải chuẩn bị cái bông trên tay, chuẩn bị miếng kẹo trên tay, chuẩn bị một cái trò cái đồ chơi trên tay. À, đồ chơi đây con, nó lắc đầu nó chịu, nó vẫn nắm cái dao. Cái bông đây con, lắc đầu không chịu. Cái miếng kẹo đây con, cái nó cười, cái nó quăng cái dao lấy miếng kẹo. À, đời nó vậy đó. Quý Phật tử đang ái nhiễm, làm ông thầy tới nơi, ái nhiễm là ghê lắm, ái nhiễm là sâu lắm, ái nhiễm là đồ phải bỏ, không được đâu. À, không được đâu. Người ta chẳng những không được mà ta còn nguyền rủa ông thầy, ta bỏ ông thầy ta ra đi nữa. Mà nếu quý vị thay ông thầy thì quý vị sẽ bị người ta nguyền rủa. Cho nên mình nói ái nhiễm là cái gì, xúc nhiễm là sao, cái lỗ mũi nhiễm là sao, cái lỗ tai nhiễm là sao, những cái nhiễm mình cắt nghĩa cho hết, rồi mình cho họ đi vào một cái khác. Cái lỗ mũi đương thích hung, bây giờ mình biết là nửa khuya ngồi yên lặng và hãy thở nhẹ, thở xuống tới đan điền, rồi một ngày nào tôi sẽ tập cho quý vị thở ở sau lưng xương sống, thở lên trên cái cục xương sau ót, thở lên ngay chỗ cái giữa chặng mày, thở lên trên đỉnh đầu, quý vị tỏa nó ra rồi bắt đầu hít lại, quý vị sẽ thấy cái mùi thơm nó thế nào. Chừng nào chừng đó, người nào đạt được cái đó mình khỏi cần bảo họ bỏ, họ cũng bỏ thôi, ngồi sát một bên họ hung cũng như không hung thôi. Vô nhiễm thế là cái đó, là cái đó, không cần nhiễm nữa, xếp bằng lại thì cả không gian đều vào mình mà. Có gì để nhớ, mua hung đứa cháu mình ở bên kia bán cầu Úc, bên Mỹ hay là bên Pháp, xếp bằng hít lại trong không gian, trong khoảng không đó thì có hương vị của cháu mình trong khoảng không gian đó. Đưa cho cái miếng bánh để thì tự nhiên quăng cái dao thôi, cần gì phải đi giật cái dao cho nó khóc, ngu gì đi tới trấn áp tín đồ, biết bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ con bỏ chồng bỏ con, ngu gì, ai truyền đạo như vậy là ngu à? Không, sẽ truyền cho quý vị thấy cái chân ngã là thế nào, thấy cái đại ngã là thế nào, thấy cái khoảng không như thế này là thế nào, thấy cái ngũ uẩn nó thế nào, cái phân tách cho người ta thấy, và bắt đầu làm, mình làm và mọi người cùng làm phải đạt được thì tự nhiên chứ con gì. Lúc đó bây giờ có đuối ra cũng chào nhảy vô nhào vào chùa nữa mà, ai ngu gì bỏ đi. Bây giờ quý vị nè, bây giờ tôi nói thôi quý vị đừng tới chùa nữa, tôi dạy tới đây thôi, tôi không dạy nữa, quý vị chịu không? Ngu gì bỏ đi, theo thầy học cho hết tới vô nhiễm thế, theo thầy để thầy dạy cách thở làm sao mà thầy hút được cái không khí giữa không gian. Mà bằng chứng là thầy còn có 32 kg, bây giờ thầy khác. Quý vị thấy tuần trước không, thấy cái trán tôi nó đen thui không, bữa nay thấy khác rồi, một tuần thôi mà tôi mệt hết sức mệt, bận hết sức bận, bữa nay cũng chưa ngủ được một đêm và 2 tiếng nữa, đêm ngủ 1.5 tiếng nhưng mà đỡ hơn mấy trước đêm có 1 tiếng không đủ. Nếu tu là như vậy đó, ai điên gì mà không tu, phải không quý vị? Qua năm loạt bài tướng diệu hữu, phán phục tầm nhìn, phán văn văn tự tánh, quầy nhìn tiểu vũ trụ, và ba mặt nhìn nhau thốt lời gì, qua năm loạt bài đó. Quý vị ôm hết trở lại năm loạt bài đó và chuẩn bị để ôm 2 bài tiếp là cảm xúc, tưởng tượng và mơ mộng. Rồi sẽ có 3 loạt bài nữa, tất cả 10 loạt bài, để quý vị đắp nó lại thành một tài liệu. Cái tài liệu này là cái tài liệu gối đầu giường đó, cái tài liệu để sát ở trên bàn học á, quý vị tóm nó lại nghe một cái băng như vậy nó tới 3 tiếng đồng hồ, 2 cuộn băng, quý vị không có khả năng, không có thì giờ, cho nên cố gắng trong thời gian này, cố gắng vượt qua mọi khó khăn nghe cho hết. Nếu để tới 10 cuộn á, quý vị không có khả năng nào nghe, không có thì giờ nào nghe, cho nên bây giờ nghe dần dần đi. Bữa nay nó tới 7 cuộn rồi, 7 thời gian rồi, bữa nay thời nó 8 thời rồi, 16 băng. Mỗi một thời 2 băng như vậy, quý vị rút lại ghi những điểm nào cần thiết, rồi trong 10 loạt bài này quý vị kết lại thành một cái phương hướng để quý vị tu. Chọn vào tướng diệu hữu, chọn cách nào, mỗi người có một cái quy thức riêng. Còn chọn vào cái phán phục tầm nhìn, mình phán phục làm sao. Chọn vào cái phán văn mà văn tự tánh á, phán làm sao, nghe cái phán trở lại cái tự tánh mình nghe làm sao. Rồi chọn vào cái quầy nhìn tiểu vũ trụ, quý vị quầy nhìn làm sao. 3 mặt nhìn nhau phúc là gì, quý vị làm sao, rồi cảm xúc với lại tưởng tượng, quý vị cảm xúc làm sao, tưởng tượng quý vị tưởng tượng làm sao, rồi mơ mộng quý vị mơ mộng làm sao, rồi hôm nay là siêu cảm xúc, siêu cảm xúc làm sao, và tuần đến lưu giữ thì lưu giữ làm sao, rồi để chuẩn bị, rồi quý vị mới viết ra một quyển khác. 10 loạt bài này rồi đó, quý vị mới viết ra cái của quý vị đang luyện. À, mỗi người một quyển như vậy, cuối năm á, cho chúng tôi cái quyển đó. Để Tết cho quý vị ăn Tết, chúng tôi không ăn Tết, nằm kiếm chỗ đọc để coi quý vị tu như thế nào. Vì đây ta là thực sự tu mà, phải theo dõi từng người, để mà hướng dẫn từng người. Vì con người quý lắm, không dễ gì có bao nhiêu người này đâu. À, không dễ gì đâu. Bây giờ ngó thấy đó, ngó là không quý giá, bởi thấy ngồi dưới đất dưới cát vậy mà đâu có quý. Nhưng mà 5 năm nữa, 10 năm nữa sẽ thấy vốn liếng của nó. Chúng tôi không cần bao nhiêu người này đắc đạo hết đâu. Chúng tôi cũng không cần bao nhiêu người này nói Phật Pháp hay hết đâu. Trong bao nhiêu người ngồi trước mặt chúng tôi, chỉ chúng tôi cần một người quên cái hôn đi, để cho đứa con đó nó bước vào chùa. Như mẹ tôi đã quên cái hôn đó để cho tôi bước vào chùa. Cần một người đủ vốn rồi, dư vốn dư lời rồi. Lẽ chúng tôi không đạt được nhiêu đó, chắc chắn chúng tôi thành công. Mẹ tôi hồi ai dạy đâu, sư ông đâu có dạy. Có lẽ tiền kiếp, cho mẹ nào mẹ không thương con, mẹ nào mẹ có thể dị con trở lại chứ, mẹ nào đâu thá con vậy. Nhất là những năm chiến tranh á, dồn dập, mẹ tôi phải rời quê đi đến một nơi khác. Tôi ở đó một chỗ, cái chùa không xa mẹ tôi, mà sáng á, ăn một tô cháo đặc, chiều một tô cháo đặc. Cháo đặc là chắc đạo, cháo đặc ăn với nước muối, nước muối và cháo đặc cứ như thế. Trưa ăn một chén cơm, chén cơm in, à, hai cái chén nhỏ in lại một chén, đó là khẩu phần. Và trong chén đó, trong chén cơm đó là 2/3 củ mì. Ăn với gì? Ăn với nước muối, tương mà tương nước muối. Còn tương nào mà làm tương ngon á, thì cái bà cô Tàu Tâm Minh á, bà bưng bà cho hàng xóm gì bà ban hết. Trồng được cái trái bí nào bà đem bà ban hết. Trồng được cái nải chuối nào bà ban hết. À, chỉ ăn bắp chuối, à, và chuối cây nhiều lắm là lâu lâu ăn được một trái đủ đủ thôi. Cứ muối, muối với muối, nước tương muối với muối. Đến nỗi chúng tôi phát hiện ra một cái loại rau, rau rừng, thì sau này nhổ rau rừng vô thì bà cô Tâm Minh ấy, bà cũng đem bà biếu người khác để bà xin gạo về cho chùa ăn. Mấy bà trong Nha Trang ra là bà biếu hết. Chúng tôi giận quá, tôi trồng một mẫu cái, một mẫu lên đó, nhận dưa là lu lu to, chúng tôi nhận 10 lu dưa. Mà xe Nha Trang ra cứ một cục bằng cái đầu, cục bằng đầu, và lòng vắt mà cho 5 cục, 7 cục, xây lại mấy chục lu dưa, xây ra hết, không còn cái nào hết. Mui là mui. Mẹ tôi ra nhìn thấy hai hàng nước mắt rưng rưng ra. Nhà mình đâu có đến nỗi nghèo vậy con. Ông đi tu là để ông tìm cái giải thoát chứ. Đức Phật á, khổ hạnh ngài ông chấp nhận mà, vậy chết sao? Tôi nói má đừng lo, có Phật trời nuôi. Đây là giai đoạn thử thách mà. Đau không có một miếng thuốc uống. Thượng tọa cho một cái mền. Tôi với thầy Tịnh Diệu, hai anh em nằm một cái nhà trống, mà gió miền Trung sát biển, cái chiếc chiêu đắp ra, đắp nó kín cái từ đây trở xuống thì nó ló cái đầu ra, nó lạnh cái đầu, kéo lên cái đầu á thì nó lạnh cái chân. Cho nên thầy Tịnh Diệu á, ông khóc, ngồi dậy ông khóc, đói quá khóc. À, Điệu Minh á là cháu kêu thượng tọa trụ trì bằng bác ruột, con của một ông xếp ga 11 tuổi, nửa đêm dậy nó khóc, nó đói quá, đói quá chú trì sự ơi, đói quá, em đói quá đói. Tôi phải chung ra ấp chiến lược, chung ra ấp chiến lược xách cái đèn, tôi đi mua bánh cho Điệu, tôi mua thuốc cho Điệu chứ, Điệu bệnh. Mấy ông đừng có bắn tôi nha. Ra chung vô quán, gõ cửa quán mua bánh tráng về cho Điệu ăn. Mấy bữa sau tôi ngu gì, tôi làm gì nữa, tôi chặt chuối, tôi kiếm cái ụ gà mối, mấy ụ gà mối mà nó bọng á, tôi bó trong một cuồng, rồi tôi lấy lá chuối tôi đầy lại, còn mấy cái bụng chuối kia giao cho bà Tàu bán gì bác. Khi mà Điệu đói á thì tôi ra ổ gà mối tôi lấy chuối lên cho Điệu ăn. Chiếc chiếu tôi phải nhường lại cho thầy Tịnh Diệu đắp hai chiếc nhưng mà phủ đầu. Tôi ngồi dậy tôi ngồi thiền để chịu cái cơn lạnh suốt đêm. Tôi đau chết lên chết xuống, thầy cho cái mền, nhưng mà khi mạnh rồi thầy lấy cái mền thầy cất. Thì nay cái này để cho khách tăng, mấy ông chưa có đủ phước đắp. À, cái hoàn cảnh như vậy, mẹ nào nhìn con thấy vậy mà yên lòng để cho con ở giữa núi rừng, quý vị làm được không? Cho nên công đức cái này, hôm nay tôi ngồi đây là công đức của mẹ tôi. Cho nên tôi nghĩ như vậy, tôi muốn trả ơn cho mẹ tôi, thì tôi bắt đầu diễn giảng cho những bà mẹ, những bà mẹ ngồi trước mặt chúng tôi đây. Tôi mong rằng những bà mẹ này sẽ trở thành những bà mẹ của tôi, giống như những bà mẹ của tôi, để cho những người con vượt khỏi cái vòng nhỏ nhỏ để bước vào cái lớn lớn. Đừng lưu giữ cái nhỏ nhỏ mà hãy lưu giữ toàn khối. Toàn khối gì? Chân không. Toàn khối chân không là một cái kho tàng vô tận. Tại sao chúng ta không thu hút giữ cái lực kho tàng vô tận đó mà ta chỉ thu giữ một chút chút là sao chứ? À, phải không? Tu hành thử thách dữ dội lắm quý vị. Ai vượt qua khỏi thử thách thì người đó mới tu hành. Cũng phải hy sinh một chút chút cái tình riêng mới trọn cái nghĩa chung. À, cái bài mà áo rách á, áo em có rách á, áo chung có, áo riêng có rách mới thành nghĩa chung. À, áo rách càng thương đâu, cái bài trong giọt Mani. Áo riêng có rách mới thành nghĩa chung. Cái tình riêng nó có bỏ đi nó mới đạt được cái tình chung. Mà tình chung đây chẳng những tình chung của nhân loại mà tình chung của muôn loài, của vạn vật, của cỏ cây hoa lá. Không lẽ cái lớp học này chúng tôi không kìm được một bà mẹ giống bà mẹ tôi à? Bà mẹ tôi thôi đó, đâu có ai giảng cho bà biết đâu. Tại sao bà lại ngộ đến như vậy vậy? Cho nên những bà mẹ khác đó, thì dĩ nhiên là bắt con về rồi. Trong lúc đó bà có một người bà con kêu mẹ tôi bằng chị, tôi kêu bằng cậu, đừng làm việc, kêu tôi lên làm việc. Nếu mà cháu nó chịu theo tôi tháng 30.000, hồi đó dân biểu 30.000. Mấy thằng bạn tôi làm dân biểu, học lớp tôi làm dân biểu. Những thằng nào học đi ra ngoài thì nó đều làm lớn, thằng nào trong này làm lớn. Chúng tôi trong nhà tu nhịn đói gì đó, lạnh như vậy đó. À, có hai bộ đồ thôi, giặt bộ này thì phơi bộ kia, có thêm bộ nữa. Cho nên bây giờ sở dĩ tôi có hai cái áo dài là tôi đã quen rồi, quen hai bộ đồ, bây giờ cho nên hai áo dài. Để cái áo này khô dơ thì giặt đi rồi mặc áo kia. Về Quan Âm đây, quý Phật tử thương, cho nên lần lần mỗi bà may cho những cái bộ đồ ngắn, chứ hồi ở chỗ khác cũng hai bộ đồ ngắn thôi. Mình phải bỏ bớt cái riêng đi để vào cái chung, cái gì đáng lưu giữ và cái gì không đáng lưu giữ. Hôm nay quý vị vào cái bài là siêu ngũ giác quan, tức là siêu cảm xúc. Nói tới siêu cảm xúc thì mình cũng lướt qua nhà khoa học một chút. Nhà khoa học á, người ta nói rằng nhà khoa học á là siêu ngũ giác quan. Bởi vì ông không còn nhìn dùng con mắt để ông nhìn nữa, ông không dùng lỗ tai ông nghe nữa, ông không dùng mũi ông ngửi nữa, ông không dùng lưỡi ông nếm nữa, ông dùng tay ông sờ nữa. Vì là đã sờ cách đây mấy ngàn năm ánh sáng, nghe cách đây mấy ngàn năm ánh sáng, thấy cách mấy ngàn năm ánh sáng, cho nên nhà khoa học là những người siêu ngũ giác quan. Xin thưa quý vị cho ý kiến chúng tôi, đúng hay không? Nếu đúng thì sao đúng, nếu sai thì sao sai. À, nãy giờ tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ quý vị nói cho chúng tôi nghe. Sao? Quý vị cứ nói, mạnh dạn nói đi, không có sao hết. Đặc cũng nói, trung cũng nói. Rồi, việc này dễ mà. Siêu thì cũng nói siêu, không thì cũng nói không. Siêu hay không? Bây giờ trả lời từng câu, quý vị chỉ đứng lại giơ tay dạ thưa thầy, nhà khoa học là siêu. Vậy thôi, không cần nói nhiều. Rồi vị nào nói dạ thưa thầy, nhà khoa học là chưa siêu. À, rồi ngồi xuống, rồi vị khác nói siêu thì tại sao siêu, và chưa siêu thì tại sao chưa siêu. Học mình phải nói mới nhớ, phải thảo luận như vậy mới nhập. Rồi bây giờ chúng tôi hỏi lại lần nữa nè, siêu hay là chưa siêu, một chữ thôi. À, đứng lên nói cô đứng dậy hay là quỳ cao lên chút. À, chưa siêu. Rồi cảm ơn cô, tôi đề nghị vỗ tay cái đã. À, vỗ tay cái đã, chưa siêu. Chúng ta có đồng ý ý kiến của đạo hữu phát biểu ý kiến là chưa siêu không? Nếu ai chưa đồng ý thì xin đứng dậy nói là chưa siêu. À, siêu. Ai siêu thì đứng dậy, mà ai chưa siêu thì đồng ý mặc nhiên. Rồi đồng ý. Rồi thì theo con á thì nhà khoa học là siêu. Theo đạo hữu là chưa siêu. Vậy thì bây giờ có hai ý kiến rồi, bây giờ phải trưng cầu ý kiến. Kêu là trưng cầu dân ý. Bây giờ ai đồng ý siêu giơ tay lên. Giơ cứ giơ cao. Rồi. Ai đồng ý chưa siêu? Giơ kêu chưa siêu giơ cao lên. Còn ai đồng ý vừa siêu vừa chưa siêu giơ tay lên. Ở chứ sao? Phải có ba chứ, có những người chưa giơ tay mà. Rồi, bây giờ quý vị nghe, tôi là người trọng tài trung gian, kết luận thôi. Nhà bác học không dùng năm giác quan để quan sát không gian, để quan sát năm trần. Tức là không dùng ngũ căn để tiếp xúc ngũ trần, nhưng mà đó là không trực tiếp. Còn gián tiếp á, nhà bác học vẫn còn gián tiếp. Ông thu cái máy về rồi ông nghe chỗ nào, ông nghe lỗ tai. Ông thu bằng máy về nhưng mà ông cũng thấy bằng mắt. Ông cũng thu bằng máy về nhưng ông cũng quay ngửi cái mũi. Ông hơn cái nhà thường học, triết học, vật lý học một chút á, là ông hay, ông hơn cái người thường nữa, là người ta phải trực tiếp bằng năm giác quan. Còn những nhà bác học là gián tiếp năm giác quan để mà nhận thức, không thể rời bỏ năm giác quan được. Siêu năm giác quan có nghĩa là không cần sử dụng năm giác quan. Nè, rồi có người họ lại nói một ngày nào đó, bữa nay nhà bác học, một số nhà bác học, nói chung là nhà khoa học, thì trong đó có một số vị bác học ta đã văn minh vật thế như vậy, thì gần đây họ sẽ không cần dùng năm giác quan nữa, dù gián tiếp hay trực tiếp. Bỏ năm giác quan đó đi, họ vẫn nhận thức được không gian, họ vẫn nhận thức được vật thể, họ vẫn được nhận thức được những nguyên lý của vũ trụ. Vậy thì họ là những người siêu năm giác quan rồi. Xin thưa, nếu chừng nào vị bác học nào mà đạt được đến cái chỗ đó thì vị bác học đó không phải là bác học nữa, mà là đạo học. Lúc bây giờ không kêu ông đó là bác học nữa, mà kêu gọi ông đó là thiền sư. Lúc đó ông rời cái chỗ bác học rồi. Bác học không công nhận. Không công nhận gì? Không công nhận tâm thức. Họ chỉ công nhận vật thể mà thôi, họ không cần có vật tâm thức. Cho nên họ chỉ chấp nhận cái không gian này chỉ có 3 chiều thôi. Cho họ không chấp nhận 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều, 7 chiều, 8 chiều, 10 chiều và đa chiều của tâm thức. Cái chỗ này hơi khó. Họ chỉ chấp nhận chiều lên theo nguyên tắc của khinh khí bay lên. Họ chỉ chấp nhận chiều xuống theo nguyên tắc của quả táo rơi, sức hút của mặt đất. Họ chỉ chấp nhận một chiều vòng cong theo đường quay của trái đất chính quay chung quanh nó và quay chung quanh mặt trời vòng cong. Tức là tới bây giờ họ chỉ chấp nhận ba chiều của vật thể mà họ không chấp nhận đa chiều của tâm thức. Mà người nào chấp nhận đa chiều của tâm thức đó, là vị đó là đạo học, vị đó là thiền sư, vị đó là giảng sư, vị đó là pháp sư, vị đó là một vị của nguyên thiết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ có Phật giáo mới có thể siêu ngũ giác quan được. Còn tất cả các học thuyết khác phải nương nhờ cậy mượn năm giác quan, rồi năm giác quan không thể nào đạt được hết. Vậy thì chúng tôi đưa loạt bài này ra đến quý vị để quý vị nuốt để nó, rồi quý vị từ từ nhả ra cho những bé trong thai, cho những bé sắp đẻ, cho những bé sắp lớn, để nó lớn lên nó thấy rằng nội nó kể cho nó nghe, ngoại nó kể cho nó nghe, mẹ nó kể cho nó nghe rằng không gian này không phải ba chiều, không gian này không chỉ có vật thể mà không gian này còn có tâm thức. Quý vị thường nghe báo đăng có những người họ đi tìm mồ ở dưới lòng đất. Vậy thì họ dùng cái gì? Năm giác quan họ không ngửi được, không sờ được, không thấy được, không nghe được. Thì nhà bác học trả lời coi nào. Báo đăng cho chúng tôi nói chuyện đâu. Anh Trình Quang Phú, anh ra Hà Nội, anh là trợ lý cho Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Tự nhiên con ông nói là trên vai anh có bà cô 18 tuổi và bây giờ cái má bị siêu lạc, anh muốn tôi đi theo tôi tìm cho. Ông hôm nay năm nay tôi đi Ý cũng có ông nói vậy. Bữa nay khi tôi chiến tranh tôi đang nằm chỗ đó thì tự nhiên sốc tôi mê man, sốc tôi nhảy qua chỗ khác thì chỗ đó bom rớt, đã cứu tôi nhiều lần. Và khi tôi đi Ý thì có người nói tôi vậy. Hôm nay anh nói thì thôi, mời lên xe chạy từ Hà Nội về Phú Yên, chạy xuống cái xã An Dân, An Chấn chứ, gần bờ biển, qua cầu Ngân Sơn á, thì cái ông đó bây giờ tôi ngồi trước, cái ông tên gì có tên, rồi chạy xuống tới đó, ông bước xuống xe, ông đi xăm xăm, ông nói anh đây theo tôi, tới ông lấy cây ông cắm, đây, cô anh, má cô anh chỗ này, đào lên, về, ông này vậy thì để tôi về tôi nói cha tôi đã, cha tôi để ra rồi mướn người đào. Ông cha ông ra ông nói, ông này Phú nếu ông này ông nói đào xuống mà trên đầu của cô mày đó, hồi chết 18 tuổi thiệt, có một cái cài bằng ngà voi, chính tay của cha đưa cài lên tóc cho cô con. Nếu cái má này đào lên mà đúng cái cài như vậy là má của cô con. Thì ông nói chẳng những như cái cài mà còn có một cái răng vàng nữa. Cứ đào lên đi, đào lên đúng y cái cài và cái răng vàng như vậy. Như vậy thì đem nguyên lý ba chiều để mà chứng minh thì nhà khoa học nào chứng minh được nhỉ? Cho nên cái ông này là nhà đạo học chứ không phải là nhà khoa học. Cho nên hôm nay khoa học và đạo học đang so sánh cái kiến thức giữa ngôn đàn, giữa văn minh của loài người, ai văn minh hơn ai. Dĩ nhiên là khoa học, ai cũng công nhận là khoa học văn minh. Nhưng mà văn minh của vật thể, còn văn minh tâm thức, khoa học phải nhường lại cho những nhà đạo học. Biết đâu trong số quý vị sẽ trở thành là những nhà đạo học, hay là mẹ của những nhà đạo học. Mà chính cái đạo học đó, nó cần ích bổ ích cho con người nhiều hơn. Mà giờ này nhân loại đang bỏ bê nó, không vun xới lấy nó. Có cái quốc gia nào họ dám bỏ một số tiền độ chừng 1 tỷ Mỹ Kim để họ lập một cái viện nghiên cứu đạo học không? Nhưng có lắm quốc gia họ bỏ hàng chục tỷ Mỹ Kim để họ lập những cái viện nghiên cứu khoa học. Cho nên đạo học đang còn bị hắt hủi. Những ông thầy có giỏi bao nhiêu thì tín đồ nuôi hương cái hồ, ăn trong đó. cơm khoai mà cơm khoai không no, cháo mà cháo không nhiều, cháo còn một tô thôi, tô nhỏ thôi. Nhà khoa học nào mà ăn như vậy chết từ nhỏ rồi, chứ không có tới bây giờ đâu. Ngày nào cũng nước muối là muối nước, à, gọi là tương đạo đó mà, tương đạo là nước muối. Còn cháo đặc là chắc đạo. Vậy à, nhà bác học nào, có sinh viên bác học nào, cho nên nhân loại đang hất hủi cái tiềm năng của đạo học mà đang chạy theo cái văn minh, cái tiềm năng của khoa học. Nhưng nếu đến đưa ra để mà nói á, thì nhà khoa học phải khoanh tay trước đa chiều của tâm thức. À, còn về mặt khoa học ba chiều thì nhà đạo học cũng đo được vậy. Quý vị nào các con văn minh á, về báo lật cái quyển nhị khóa hiệp giải ra, rồi giải cho quý vị từ đây lên trên trời bao nhiêu tầng, mỗi tầng cách bao nhiêu, núi tu di bao nhiêu, từ đây xuống biển cung rồng bao nhiêu. Khoa học chưa tới đâu, chưa đính xác đâu, chưa đặt được tên của cõi trời đó đâu. Đạo học ta biết hết, nhưng khổ nỗi là ta không nói ra, vì quần chúng căn cơ chưa tới. Nói ra quần chúng sẽ nói là mình là những thằng khùng. Và đạo học cũng không ở không để lập ra những luận chứng, luận thuyết, chứng minh để cho loài người thấy. Ai tu thì tu, ai theo thì theo, không theo thì thôi. Vì đạo học cho những cái cõi này là giá tạm. Tìm những cái gì tuyệt vời hơn, say mê những cái tuyệt vời hơn. Còn những cái đơn thuần không cần thiết. Hạnh phúc an lạc ở nơi tâm thức, chứ không phải hạnh phúc an lạc ở nơi vật thể. Giữa nhà đạo học và khoa học hai quan niệm khác nhau, cho nên ai theo đạo học thì sẽ tìm thấy an vui hạnh phúc trong tâm thức. À, đa chiều của tâm thức chứ không phải ba chiều của vật thể. Chúng tôi xác nhận như vậy, và hôm nay đi vào siêu ngũ giác quan. Như vậy là chúng tôi đưa quý vị bước vào trường lớp để trong tương lai đào tạo những nhà đạo học. Chứ không phải chúng tôi cần quý vị đào tạo những nhà khoa học. Bây giờ những nhà khoa học đã có, đang có và sẽ có rất nhiều. Còn những nhà đạo học á, thì không có, hoặc có rất ít, hoặc có rồi vẫn bị dìm. À, cho nên trong cái đừng nghĩ cái đây không phải là trường đại học. Cho nên chúng tôi thường nói là quý vị là sinh viên trường đại học của Pháp Hoa Kinh mà. Tuy là không gì đại học cả, nhưng mà quý vị sẽ đào tạo những vị đại học sĩ của đạo học, những vị viện sĩ của đạo học. Còn bây giờ thì dĩ nhiên là chưa. Chưa. Bây giờ chúng tôi chỉ nói một phần tí, làm sao đem ra nói hết những cái gì mình hiểu. Mà mình hiểu ra có nói hết được đâu. Cho nên chỉ nói một phần tỷ để quý vị nắm bắt. Và trong quan niệm, nếu tư tưởng chưa thông thì cầm cành bông cũng nặng. Cho nên quý vị không nắm bắt được, để thấy cái tầm quan trọng của đạo học. Quý vị không thấy cái tầm quan trọng của siêu ngũ giác quan. Ở đây chẳng những ngũ giác quan mà còn lên tới ý, lên tới mặt na, lên tới A-lại-da, lên tới Imala, lên tới tư trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, vô phân biệt trí, thành sở tác trí, rồi sang tuệ, tuệ bừng, tuệ khai, tuệ tỏa, tuệ chiếu, rồi đến đắng, rồi đắng đắng, rồi tới vô thượng, tới chánh đắng, tới chánh giác. Nhà khoa học nào theo? Nhà khoa học nào theo xin giơ tay lên cho coi biết. Và nhà khoa học đó chúng tôi sẽ xưng rằng bổn sư của chúng tôi, ba bà giáo chủ hiện thân. À, nhà khoa học chỉ còn ở lần quần trong ngũ giác quan, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp, không vượt qua khỏi ngũ giác quan. Nhà khoa học không thể nào đi tìm được một cái mộ chết nay là 30 năm. Mà câu chuyện này nếu là một người thường dân kể thì không nói, đây là một vị cao cấp trong đảng, một đảng viên cao cấp. À, có tên, có họ đàng hoàng, có chỗ, có nơi đàng hoàng, có minh chứng đàng hoàng, trên báo chí hàng ngày đăng, thì nhà khoa học nào có thể bắt được không? Vậy thì muốn vào siêu ngũ giác quan thì quý vị đi từng tự. hôm nay không thể đạt hết cái bài này được đâu. Giờ đạt từng tự chúng tôi hỏi, mắt nhìn, người ta gọi mắt nhìn thấy sắc, gọi là căn và trần, nhãn căn và sắc trần. Mắt á, nhìn thấy màu sắc ở bên ngoài, cái cảnh bên ngoài, gọi là cái mắt là nhãn căn, danh từ gọi là nhãn căn. Thì đây là cái căn con mắt. Con mắt cũng thấy cái gì? Thấy nhiều màu sắc bên ngoài. Được con vỡ này lên là màu đen, trong con vỡ này có những cái chữ màu vàng, và trên này có cái hoành đồng tiền của ngân hàng ở in lên một vòng tròn. Mắt nó thấy cái này, thấy cái này, cái này tiếp với cái này, cái này gọi là sắc trần, cái này gọi là nhãn căn, là cái căn của con mắt nhìn thấy trần. Vậy thì cái nào gọi là ý thức, nhãn thức? Nó thế nào gọi nó là thức? Quý vị nói đi cho tôi biết. Cái nào? Quý vị nào nói, một vị hoặc hai vị đứng dậy nói đi, hai vị lên nói. À vậy không? À sao nói lại tôi nghe thế nè. À mắt nhìn tới cái số mà chưa biết thì gọi là nhãn căn, và con số đó cái gì đó, màu gì đó gọi là trần. Khi mắt chưa tiếp với cái đó, thấy rồi nhưng chưa biết gọi là nhãn căn, mà khi biết rồi thì gọi nó là nhãn thức. Rồi đề nghị quý vị vỗ tay một cái nào, rồi chúng ta phân tích sau. Vậy thì nhãn căn với nhãn thức nó khác cái gì, và do đâu để có nó tiến tới một bước nữa gọi nó là nhãn thức? Do cái nào chứ? Do biết. Cái gì biết? Do ý. Ý nó làm sao? Ý nó làm sao? Bữa nay tôi quên, tôi định đem ra một số dụng cụ để chúng tôi thí nghiệm trước mặt quý vị, nhưng mà thôi, không phải quên, để dành lại. Khi nào lên vô nhiễm thế thì chúng tôi sẽ thí nghiệm cái đó, quý vị sẽ thấy, thấy rõ liền, biết liền. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói. Nếu chúng tôi bưng lên một ly đậu, tôi giơ lên trước mắt quý vị, quý vị nói nó là cái gì? Ly đậu. Ly đậu đen hay ly đậu đỏ, hay ly đậu trắng, hay ly đậu xanh, hay ly đậu nành. Nếu tôi bưng lên trước mặt quý vị 5 ly đậu, mỗi ly đậu quý vị đều trả lời với chúng tôi là đây là ly đậu đen. Nếu chúng tôi đem nước đổ vào cái ly đậu đen đó thì quý vị sẽ trả lời chúng tôi đây là ly đậu đen với nước. Nếu chúng tôi đem đường bỏ vào, tôi quậy lên tôi đưa ra quý vị, quý vị nói đây là ly đậu đen với nước với đường. Nhưng chúng tôi trút vào nầu, tôi nấu chín rồi tôi trút ra thì quý vị nói là đây là ly chè đậu đen. Không cần nói chữ đậu đen nữa, ly chè. Hỏi ra cái này ly gì? Ly chè. Phải vậy không? Phải vậy không? Ví dụ sơ sơ vậy thôi, cho ví dụ kỹ thì quý vị không hiểu. Nếu có một mình con mắt không, có mình con mắt không, tôi nói cái này con mắt nó nhìn, thì quý vị cái gì? Quý vị trả lời là nhãn căn. Bây giờ chúng tôi bỏ thêm cái ý vào trộn với nó thì quý vị nói là nhãn thức. Hai cái á. Cho nên cái nào có ý vào gọi nó, mới gọi nó là thức. Ý chưa cộng vào thì nó chưa có thức. Cho nên trong 8 cái nào cũng có ý hết. Vì hiểu tới chỗ đó chưa? Con mắt cũng phải đợi có ý thì mới gọi là ý thức. Cái lỗ tai phải đợi có ý, nghe rồi nhưng mà phải có ý cơ đã. Ý chưa nghe tiếng âm thanh giọng nói, nhưng mà mình cái ý nó mắc nghĩ chỗ khác thì không bao giờ nghe âm thanh. Chừng nào âm thanh vô lỗ tai mà cái ý nó để nó lưu đó. Cộng cả nghe của nhĩ căn của lỗ tai và cộng cái ý vào mới gọi là ý thức, à, nhĩ thức. Quý vị hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ mình lên trên phường, mình xin một cái giấy. Nếu là giấy bên phụ nữ, à, việc gì đó, thì cái trưởng ngành phụ nữ ta đóng dấu, ta ký tên, thì cái đó là của ban ngành. Mình lên xin cái giấy gì của bên công an, ngành công an đóng dấu ký tên, thì cô đây cũng ngành công an. Nhưng mà đem tới ông chủ tịch phường đóng dấu vô, thì cái giấy đó nó mới là sao? Đầy đủ, à. Chúng tôi tạm ví dụ vậy đó. Thành cái ông ý á, như ông chủ tịch phường vậy. Còn cái ông kia đó là như trưởng ngành vậy. Cho nên trong cái quý vị có 5 cái trưởng ngành. Trưởng ngành mắt, trưởng ngành mũi, trưởng ngành tai, trưởng ngành miệng và trưởng ngành thân. 5 cái trưởng ngành, mỗi cái nó dành, nó có trách nhiệm một phần của nó. À, trách nhiệm một phần của nó. Cái gì nó cũng phải trình qua ý hết. Và ý nó gom hết rồi đó, nó mới đưa lại cho A Lại Gia. À xin lỗi, nó đưa lại cho Mạt Na. Cái anh thứ bảy đó, cái anh mơ mộng đó. Nó gom rồi, nó nghiền ngẫm kỹ rồi, nó mới đưa ra thằng Mạt Na. Cái thằng Mạt Na là cái thằng làm việc ban đêm đó. Cái gì hiểu chưa? Hiểu. Giữa căn và giữa thức khác nhau chưa cái đã nào? Thì chúng ta lướt qua cái này cái đã rồi lần khác đi lại nữa. Cái này nhai đi nhai lại nhiều lần lắm. Quý vị hiểu chưa? Khi con mắt mà không có ý vào thì gọi là nhãn căn. Khi ý vào rồi hai cái nó nhuần nhuyễn, nhưng mà ý vào là ý vào sao? À cái này coi chừng nha. Ý vào nhưng mà không còn ý riêng và mắt riêng nữa. Hai cái nó là một. Cho hai cái mà đứng song song á thì không được. Cũng như nước đổ vào trong đậu là nó phải chung. Cho cái ngăn trên này là nước, ngăn dưới là đậu thì cũng phải. Quý vị hiểu chưa? À bây giờ nó mới đưa qua Mạt Na. Mạt Na như đường. Mạt Na ý và đậu, ba cái đó vô chung lại thì là gì? Là ly bột, à, ly đậu có đường có nước, nhưng mà nó phải đổ vô nồi. Nồi là cái gì? Nồi là cái lưu giữ đó. À khi nó vô nồi rồi đó thì mình không có thấy nữa, không thấy cái gì trong đó. Bây giờ bắt đầu nó chấm lửa, hơi nó bốc lên, nó nhừ nhuyễn rồi nó qua imala rồi gì gì trút ra. Cái này là ly chè. Chuyện đó nói sau, hôm nay nói cái đoạn này để cho nhớ cái đoạn này đã. Vậy thì bây giờ quý vị đã lãnh hội được rằng giữa mắt mà nhìn đó gọi là nhãn căn, tai nghe gọi là nhĩ căn, mũi ngửi gọi là gì? Tỷ căn. Lưỡi đấy thiệt căn. Thân sờ gọi là thức căn. Nó sờ nhưng mà nó chưa biết. Rồi đây sẽ chứng minh thêm những cái bài rộng ra. Tại sao đứa bé nó sờ mà nó không biết? Tại sao mình nhỏ mình sờ mà mình chưa biết? Bây giờ lớn mình sờ lại mình biết. Rồi một ngày nào đó mình già mình sờ mình cũng không biết. Cái đó mới là Phật pháp đây. Mình học cái chính mình trong đâu hết á. À, bây giờ từng cái nào hiểu cái đó đã, đừng mở rộng ra, nó lan bàn khó nhớ lắm. À vậy thì tới đây quý vị đã hiểu giữa căn trần thức chưa? 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 căn tức là 6 cái giác quan, 6 trần là 6 cái cảnh bên ngoài, sáu thức là sáu cái có ý tập hợp vào. Căn trần thức ba cái đó hợp lại nó mới thành đậu, đường, nước, đổ vậy thì nó mới thành để mà nấu chè. Nếu có đậu không đổ vào thì rang, nếu nước đổ vào không thì nước, nếu đường đổ không thì nước đường. Cho nên căn trần phải tiếp với trần nhuần nhuyễn, và với thức ý ba cái đó nhuần nhuyễn, không còn riêng sức riêng, không còn ý riêng, mà không còn mắt căn riêng, không còn trần riêng, nó hòa nhập là một à. Cho nên gọi là 18 thức giới. Rồi, căn trần thức nó hơi cao, quý vị khó hiểu, nhưng tạm nhớ nhớ nó chút. Bây giờ nó trở lại là khi mắt thấy mà ý chưa tham nhập, khi tai nghe mà ý chưa tham nhập, khi mũi ngửi mà ý chưa tham nhập, khi lưỡi nếm mà ý chưa tham nhập, khi thân đụng chạm mà ý chưa tham nhập, thì đó mới có một phần thôi, mới có hai phần chứ, xin lỗi. Là vì ngửi là có hai rồi, có cái mùi mình mới hứa, còn đấy không vậy là mũi không có mùi ngửi, hai. Khi nào ý thâm nhập vào mới là ba, thì lúc bây giờ gọi là thức. Quý vị cho qua, tạm cho qua cái đó được chưa, hiểu không? Hiểu giữa thức và căn trần chưa? À, giờ cho qua. Vậy thì giữa mạt na và a lại gia khác nhau thế nào? Mạt na và a lại gia khác nhau chỗ nào? Cái gì nói đi, mạt na và a lại gia khác nhau chỗ nào? Khác biệt nhau giữa là, vậy thì quý vị không trả lời được, bây giờ hỏi cái khác đi. Giữa căn và thức rồi đó, bây giờ mình hỏi khác nhau giữa ý và mạt na à, để quý vị nhớ cái đã, cho hỏi a lại gia chưa dạy mà, xin lỗi. Giữa ý và mạt na, giữa tưởng tượng và mơ mộng, khác nhau chỗ nào? Khác nhau sao? À, giữa theo a lại gia, bây giờ thầy hỏi là giữa ý và mạt na khác nhau thế nào? Ý với ý thành mạt na, nhưng mà nó khác nhau cái chỗ nào? Nói bật hơn, cái đó trúng rồi đó, nhưng nói bật hơn một chút nữa. Ý với ý, nhưng mà nói cách sao cho khác hơn nữa. Đề nghị vỗ tay cái đã, rồi chúng ta phân tích nữa. Quý vị chú ý chỗ này một chút, quý vị sẽ thấy. Bởi vì của quý vị mà, đâu phải của Đức Phật, đâu phải cái đó của riêng thầy Thông Bố, đâu cái đó của riêng những nhà giả, ai cũng có. Ngoại trừ những người bị bệnh tâm thần thì họ không có ý với mạt na riêng, còn ai ai cũng có ý và mạt na cả. Nhưng chỉ khổ vì chúng ta